Chương 627, mẹ kế làm khó 16. Bên hông một hồi đau đớn, Liêu Sung trừng lớn mắt nhìn trước mặt yếu đuối cô nương, mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Miệng bên trong đã không nhịn được kêu đau đớn lên tiếng. Cùng lúc đó, tiểu đạo bên kia, một đám phu nhân tiên diễm quần áo trùng trùng điệp điệp tới. Nghe đến bên này động tĩnh, một đoàn người nhanh chóng vây quanh, đi ở đằng trước Liêu phu nhân trên mặt tràn đầy tươi cười, chính cùng bên cạnh mấy vị phu nhân nói gì đó. Đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt nàng khẽ biến, nhìn qua lúc, trùng hợp nhìn thấy nhi tử che lại bên cạnh eo đứng thẳng không được, Nga Lê cờ hở trên mặt đất. Nàng mấy bước liền chạy vội tới, đợi nhìn thấy nhi tử bên hông choáng mở một mảng lớn đỏ sẫm lúc, hai mắt nhói nhói, vận bịu phân phó người tới đỡ, lại khiến người ta đi mời đại phu, sau đó mới đến không nhìn về phía một mảnh cố niệm xương. Ngươi sao có thể tổn thương hắn cố niệm xương một mặt ấy nấy. Biểu ca dựa vào ta quá gần, ta nhịn không được. Ngày hôm nay Liễu gia khách nhân nhiều, vườn bên trong chèo thuyền du ngoạn trên hồ chiếm hơn phân nửa, mà những này đi theo Liễu phu nhân tới, đều là bình thường cùng Liễu gia người thân cận nhà. Nhìn thấy biểu huynh muội đứng ở chỗ này liền tên nha hoàn đều không mang, lại nghe được cố niệm xương lời này, còn có cái gì không hiểu đây, rõ ràng là nghĩ muốn khi dễ người ta tiểu cô nương, lại dẫn các nàng tới nhìn vừa vặn, sau đó hảo cùng cố gia kết thân. Đáng tiếc, nhân gia cố cô nương tự vệ năng lực mạnh, căn bản không cho nam tử cận thân. Liêu phu nhân không nốc, đợi nhìn thấy người chung quanh sắc mặt về sau, cau mày nói, chớ có nói hiệu nói vượng, ngươi biểu ca làm sao lại cố ý tới gần ngươi ta đây cũng không biết. Cố niệm xương thở dài, cứu mẫu, lần này là ta lỗi. Ta thất thủ đả thương biểu ca, ngài yên tâm, cố gia sẽ giúp hắn trị thương, cũng sẽ đưa lên nhận lỗi. Lời này vừa nói ra, Liêu phu nhân yên lặng. Nói thật, Liêu gia mặc dù không phải nhiều giàu có, nhưng thật không thiếu điểm ấy trị thương bạc. Thế nhưng là, hai nhà là thân thích, nhân gia lại là tiểu cô nương, hiện nay xảy ra chuyện, nàng không có từ chối không nói, chủ động nhận lầm, lại đưa ra bồi thường, Liêu gia nếu là lại không theo không buông tha, cũng quá không nói đạo lý. Trừ phi Liêu gia cáo lên công đường, Liêu phu nhân sắc mặt khó coi, không đề cập tới Liêu Sung tâm tư không thuần. Cũng chỉ Liễu gia nhiều năm qua phụ thuộc vào cố gia nàng cũng không dám đi cáo. Lần này, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn đại phu tới rất nhanh, một đoàn người rất nhanh chuyển đến phòng bên trong. Đại phu nhìn kỹ về sau, nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia không có việc gì, chỉ là vết thương nhẹ, dưỡng dưỡng liền tốt. Nghe hỏi mà tới Sở Vân Lê đi tới cửa, trùng hợp nghe được đại phu những lời này. Cố niệm xương thấy được nàng đến, nhào vào nàng trong lòng ngực, nương. Ta nàng ô ô khóc lên. Cùng nguyên lai cái loại na y thút tha thút thít rơi lệ khóc pháp khác biệt, lần này nàng gào khóc, giống như bị dọa phát sợ đồng dạng. Sở Vân Lê vỗ nàng lưng, đừng sợ, chỉ là vết thương nhẹ, nhà chúng ta giúp hắn trị là được. Cố niệm xương vừa khóc, biểu ca dựa vào ta quá gần, ta nhịn không được tiểu cô nương đả thương người sợ thành như vậy, tất cả mọi người cảm thấy nàng lá gan không lớn, mà giường bên trên ngay tại băng bó Liêu Sung nghe được nàng tiếng khóc. Sắc mặt trắng bệch xuống tới. Ra như vậy chuyện, tới nhà làm khách đám người nhao nhao cáo tử. Liêu phu nhân cu nở dê không có lại giữ lại, bất quá hai khắc đồng hồ, khách nhân đi sạch sẽ. Liêu Sung nằm giường cũng không phải là chính hắn, chỉ là tại hắn bị thương địa phương lân cận tìm cái viện tử. Lúc này, phòng bên trong ngoại trừ mẫu nữ ba người, cũng chỉ có Liêu gia người. Liêu Huyên một mặt nghiêm túc, đến cùng chuyện gì xảy ra Liêu Sung nhìn một chút cố niệm xương. Túi đầu xuống không nói một lời. Lúc này cố niệm xương mặt bên trên sớm mất vừa rồi e ngại, thản nhiên nói, biểu ca nói mang ta đi xem con thỏ, trên đường đột nhiên lại nói lên nghĩ muốn chiếu cố ta cả một đời. Không chỉ nói, hắn còn nghĩ ôm ta. Liêu gia hai vợ chồng sắc mặt không tốt lắm, cố niệm xương tiếp tục nói, chúng ta là biểu huynh muội không sai, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta đều đã trưởng thành, biểu ca trong mắt ta không chỉ là biểu ca, hắn còn là cái nam nhân. Hắn đụng lên đến, ta vô ý thức liền rút đao ta thừa nhận ta sai, nhưng biểu ca cũng không đúng, hắn sao có thể ôm ta đâu. Liêu Huyên muốn nói lại thôi, nhìn về phía Liêu phu nhân. Liêu phu nhân miễn cưỡng cười cười, hắn tâm duyệt người, nghĩ muốn cưới người, cũng không phải cố ý, không phải cố ý tốt nhất. Cố niệm xương một mặt nghiêm túc, ta chỉ cầm biểu ca làm ca ca, không có khả năng gả cho hắn. Nàng rút ra dao găm, trong tay xoay chuyển nhanh chóng, có loại huyền chuyển mỹ cảm. Một hồi cha muốn tới tiếp ta, sẽ đem chuyện này kết. Còn có, biểu ca đối với ta thế nhưng khởi tâm tư, ta liền không thể lại tới gần hắn. Từ nay về sau, nhà các ngươi lại có thiếp tử, cũng không cần đưa cho ta. Lời này ra tới, Liêu gia phu thê triệt để đổi sắc mặt, Liêu Huyên kinh ngạc, làm sao đến mức này. Cố Niệm Sương đưa tay đem dao găm ném một cái, dao găm hung hăng đâm vào trước mặt nàng bàn nhỏ, vào một gần nửa đoạn. Thấy được nàng chiêu này, Liêu gia người đều tràn đầy kinh ngạc. Ngày hôm nay phát sinh đây là nội tình như thế nào mọi người chúng ta đều biết. Cố Niệm Sương nhìn về phía Liêu Sung, lúc ấy ta có khuyên biểu ca làm hắn thu tay lại, về sau hắn cũng vẫn là ta ca ca. Nhưng hắn không có, đã như vậy, này thân thích liền không có làm. Ta ở trước mặt người ngoài nhận hạ này sai, xem như cho Liêu gia lưu lại cuối cùng một phần thể diện. Liêu Song Hà nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nàng là thật không biết việc này. Liêu phu nhân vừa đau lại sợ, đau lòng là bởi vì nhi tử bị thương, mà e ngại còn lại là lo lắng Liêu gia như vậy củng cố gia tái vô quan hệ. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, không có mở miệng. Cố Niệm Sương đã lớn lên, nàng trong lòng biết tốt xấu, biết chính mình làm thế nào. Không Liễu Uyên một mặt nghiêm túc, ngươi biểu ca đối với ngươi một tấm chân tình, ta là ngươi nương ca ca, là ngươi thân cứu cứu. Ngươi gả vào Liễu gia, không có người sẽ khi dễ ngươi. Ta sẽ làm ngươi là ta nữ nhi. Cố Niệm Sương đưa tay rút lên dao găm, cứu cứu, ngài thật coi ta là cháu gái làm ta gả cho biểu ca, chính là nghĩ muốn chiếu cố ta mà không phải nghĩ muốn cùng cố gia càng chặt chẽ hơn. Liễu Uyên đối đầu nàng lãnh đạm mặt mày, cảm thấy chính mình không thể nói lời nói dối. Suy nghĩ một chút nói, này không xung đột. Dù sao ngươi đều phải lấy chồng, gả vào Liêu gia sẽ không có người khi dễ ngươi, cũng có thể giúp đỡ Liêu gia, chẳng lẽ không tốt sao? Lời nói này đến, da mặt quá tăng thêm. Cố Đạo Yên ha hốc mồm, nghĩ muốn giúp đỡ mắng chửi người, bị Cố Niệm Sương đè xuống tay, nàng ánh mắt theo Liêu gia người mặt bên trên từng cái đảo qua, liền cuối cùng này một phần thể diện, các ngươi cũng không muốn sao? Nếu là cứu cứu khăng khăng, về sau biểu ca chỉ cần tới gần ta trong vòng ba bước, ta cây đao này cũng không nhận thức. Nàng nói hung ác quyết, Liêu Sung vừa rồi còn bị thương, Liêu Huyên không chút nghi ngờ nàng lời nói bên trong thật giả. Thực có can đảm tới gần, nàng thực có can đảm đâm đao dưới tình hình như vậy, hôn sự này còn có thể tác hợp phòng bên trong một trận trầm mặc. Đúng vào lúc này, môn khẩu có người đi và ho, chính là Cố Tông, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, làm sao vậy? Tìm kiếm một vòng về sau, nhìn về phía cầm dao găm nữ nhi, Niệm Sương, có hay không hù dọa? Cố Niệm Sương dương mắt, có chút ủy khuất, cha, vừa rồi biểu ca nghĩ muốn khi dễ ta, cứu mẫu mang theo một đám người trùng hợp tới, nếu là ta không thương tổn hắn, hiện nay khả năng nửa cái thông thành người đều biết ta cùng biểu ca có tư tình. Cố Tông mắt bên trong lệ khí hiển thị rõ, các ngươi dám sự thật chính là như thế. Sở Vân Lê tiếp tục thêm mắm thêm muối. Vừa rồi Liêu phu nhân còn nói muốn ta hỗ trợ tác hợp này môn hôn sự, cũng hứa hẹn về sau sẽ giúp ta tác hợp cùng La gia hôn sự. Vốn chính là sự thật nha, nàng lại không có thêu dệt vô cớ. Cố Tông nổi giận. Liêu phu nhân thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi như thế nào ở nàng xem ra, này nữ nhân không có khả năng không nhìn lại nhà mẹ đẻ, nói không đáp ứng cùng La gia hôn sự bất quá là ngoài miệng kiên cường, không nghĩ tới nàng ngay tại Cố Tông như vậy bậy vệ nói ra. Đến giờ phút này, nàng mới thật rõ ràng, này nữ nhân thật không có đem nữ nhi gả trở về La gia ý tứ. Thế nhưng là, làm sao có thể liền xem như không nghĩ kéo bạt nhà mẹ đẻ, đem nữ nhi gả trở về, chí ít sẽ không bị khi dễ nha. Quả nhiên là tốt lắm. Cô Tông hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta có hay không nói với các ngươi qua, nghĩ muốn cô ra giúp các ngươi một cái có thể, nhưng không thể đem chủ ý đánh tới Niệm Sương trên người. Cố Niệm Sương lại nói, cha, về sau ta cũng không tới Liêu gia. Khi còn nhỏ nàng thường xuyên trở về, hai cái biểu ca cu nở dê sắc thực bô y tiếp nàng chơi đùa, biểu tỷ biểu muội chưa từng cùng nàng tranh, cũng là về sau Liêu Song Hà rời đi sau nàng mới hiểu được, Liêu gia làm nàng, đều sẽ từ phụ thân nơi nào được đến đền bù, chính là Liêu Song Hà bô y tiếp nàng vài chục năm, cũng bất quá là muốn trở thành Cố Tông phòng bên trong người mà thôi. Như vậy người, tựa như là kẹo mạch nha bình thường, bị dính chặt sau liền phát không mở. Nàng mẫu thân đã chết nhiều năm như vậy, này Liêu gia sẽ đối nàng tốt, hết thảy đều là bởi vì nàng thân phận vẫn là sơ viên đi. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Cố Tông lại không lo lắng, được. Nói xong, hắn mang theo thê nữ, cũng không quay đầu lại hướng môn khẩu mà đi. Liêu gia phu thê chợt cảm thấy không ổn, đuổi theo nghĩ muốn giải thích. Nhưng Cố Tông căn bản không nghe, che chở mẫu nữ ba người lên xe ngựa, trực tiếp về nhà. Sau khi về đến nhà, tỷ muội hai người trở về viện tử. Cố Tông thì đi theo Sở Vân Lê trở về phòng, ngày hôm nay các ngươi liền không nên đi. Sở Vân Lê đi đến bàn trang điểm phía trước hủy đi đồ trang sức, luôn luôn làm Liễu gia có cơ hội động thủ, bằng không, còn phải thời khắc đề phòng. Cố Tông, hảo có đạo lý. Sở Vân Lê hai ba lần đem đồ trang sức lấy xuống, cầm lược trải đầu, ta có chút hiếu kỳ, Liễu gia từ trên xuống dưới liền không có người chính trực, niệm xương nàng nương thật sự tốt đẹp như vậy. Cố Tông trầm mặc xuống, thật lâu mới nói, tại ta trí nhớ bên trong, nàng là rất tốt đẹp, không giống như là người của Liễu gia. Tại kế thất trước mặt nói lên nguyên phối tốt, nhất là này kế thất làm được so nguyên phối hảo lúc, Cố Tông có chút không được tự nhiên, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi rửa mặt ngủ đi, Liễu gia bên kia, ta sẽ không lại giúp bọn hắn. Sở Vân Lê nghe vậy gật đầu, bọn họ khả năng không dễ dàng như vậy từ bỏ, ngươi làm người gác cổng đem hảo cửa, đừng để bọn họ đến trước mặt chúng ta đến rồi. Yên tâm. Cố Tông bước xuống hai chữ, rời đi. Đảo mắt đến hai tháng. Xuân quang vừa vặn, các nhà buổi tiệc có một kết thúc, Sở Vân Lê mỗi ngày giáo phụ tử mấy người luyện kiếm, cũng có chút nhàm chán, dẫn theo tỷ muội hai người đi vùng ngoại ô dân hương. Nghe nói vùng ngoại ô Nam Sơn xem nguyệt lão cực kỳ linh nghiệm, đi cho tỷ muội hai người cầu một chút. Cũng là đối ngoại thả ra tin tức, Cố gia hai vị cô nương bắt đầu nghị thân. Nếu là có ý nhân gia nhìn thấy, tự nhiên sẽ tới cửa cầu hôn. Mẫu nữ ba người khởi thật sớm. Đến Nam Sơn xem bái qua về sau, nghe nói phía sau núi rừng hoa lê bên trong cảnh trí vô cùng tốt, liền đi thưởng thức một phen. Nhìn thấy rừng hoa lê, Sở Vân Lê cảm thấy rất thân thiết, nàng đã rất lâu không có gặp gỡ người kia. Rừng hoa lê bên trong top 5 top 3 giải khá hơn chút ngắm hoa người, còn có rất nhiều thư sinh tới sưu tầm dân ca, cu nở dê có tuổi trẻ nam nữ làm bạn du lịch, mẫu nữ ba người người quen biết nhiều, nhưng xuất hiện tại này rừng hoa lê bên trong người cũng chỉ nhận biết một số nhỏ mà thôi. Rừng hoa lê chỗ sâu có cái đỉnh, đi được mệt mỏi, ba người tìm địa phương ngồi xuống nghỉ chân. Mới vừa ngồi xuống không lâu, lại có ồn ào thanh xa xa tới. Này rừng hoa lê bên trong cảnh trí không sai, người tiến vào đều sẽ vô ý thức thả nhẹ thanh âm, miễn cho đã quay dày này cả sảnh đường rực rỡ. Thì mỗi hai người hơi nhíu khởi lông mày đến, lại không ngại kêu ồn ào thanh càng ngày càng gần. Rất nhanh, một chuyến người hầu trang điểm người xuất hiện ở trước mắt, cầm đầu, vẫn là người quen. Sở Vân Lê nhìn thấy đi ở đằng trước một mặt phẫn nộ Trần Thượng Phẩm, cảm thấy than thở thật là đúng dịp, lại có chút hiếu kỳ, là ai có thể để cho hắn tức thành như vậy. Trần Thượng Phẩm nhìn thấy đỉnh trong mẫu nữ ba người, ánh mắt rơi xuống Cố Niệm Sương trên người, khẽ cười nói, Cố cô nương, thật là đúng dịp. Cố Niệm Sương ngừ một tiếng, Trần Thiếu gia này giống trống khua chiêng, không biết, còn tưởng rằng là quan gia bắt tả cờ đâu. Ngữ khí cùng thần sắc đều thực lạnh nhạt. Trần Thượng Phẩm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chính là bắt trộm thấy giai nhân không có nhiều trò chuyện ý tứ, hắn rất nhanh liền mang người nhanh chóng hướng chỗ càng sâu đi. Hắn vừa đi không lâu, một cái tuổi trẻ nam tử theo phía sau cây ra tới, một thân mộc mạc áo vải, phần bụng một mảnh đỏ sợm. Tỷ muội hai người có chút kinh ngạc, Sở Vân Lê sớm tại hắn tiếp cận liền đã nhận ra, Trần gia muốn bắt không phải là ngươi đi, người kia đứng thẳng không được, ngã nhào trên đất, ta không có trộm đồ, cũng không phải ta cờ, Trần gia không phải đồ tốt. Nghe vậy, tỷ muội hai người nhãn tình sáng lên, Cố Đạo Yên tràn đầy phấn khởi, nương, chúng ta cứu được hắn đi.